Long Phù, chương 205, xảo thiệt như hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Minh Nhi cùng Cổ Trần Sa đối chọi gay gắt, ngữ khí đã là dương cung bạt kiếm, động một cái liền bùng nổ các vì đó chủ là nói thật hay, nhưng ta cảm thấy Đại Uy Vương Triều cũng chưa chắc nhất định phải chinh phục Thần Châu, chúng ta vĩnh hướng, tương tự chúng ta vĩnh hướng cũng sẽ không đi chinh phục các ngươi Đại Uy, có thể lẫn nhau thông thương vãng lai, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng lẫn nhau một thể, không phân ngươi ta thiên hạ đại đồng, khởi bất khoái tai. Hai người chém giết, sinh linh đồ thán, cũng không phải ngươi chi nguyện đi. Cổ Trần Sa mưu cầu thuyết phục. Ngây thơ, Bảo Minh Nhi liên tục cười lạnh, từ xưa tới nay, từ không nắm giữ binh, nghĩa không bán dạo, nhân không trị quốc, hai nước tranh chấp, nơi nào có không nương theo giết chóc, ngươi cũng là quen thuộc từ cổ chí kim chi lịch sử Thần Châu trên mặt đất trăm nghìn tiểu quốc, điểm lâu tất hợp, hợp lâu tất điểm, coi như là thiên phù đế diệt bách quốc nhất thống thiên hạ, lẽ nào không có giết chóc. Lời tuy như vậy, nhưng ta chờ cũng có thể từ bên trong đọ sức. Cổ Trần Sa chậm rãi mà nói. Kỳ thực ta đối với tỷ tỷ ngươi thực sự là không sinh được chút nào địch ý đến. Ta nghĩ tỷ tỷ ở Đại Uy Vương trong triều cũng không phải thật sự là một tay che trời, triều đình việc là triều đình, chúng ta quan hệ là tư nhân, kỳ thực ta có thể thấy tỷ tỷ theo đuổi cũng không phải chính là vương triều lớn mạnh, mà là tự thân trưởng sinh. Nói thật cuộc đời một người, cực kỳ ngắn ngủi, dù cho tu thành lưu ly ngọc thân, cũng chính là hơn 300 năm, tu thành đại đạo kim đan, cũng chính là ngàn năm tuổi thọ. Ta xem tỷ tỷ cũng chưa tu thành đại đạo kim đan đi. Chẳng lẽ ngươi có thể tăng lên ta tư chất? Bảo Minh Nhi nhìn Cổ Trần Sa vài lần. Bất quá, ngươi này Long Môn coi như dung hợp thôn Nhật ba xà đại, vẫn là chỉ có thể chế tạo ra dưỡng Long Đan, có thể đem người biến hóa thành thiên tài mà thôi, không thể là cái thế kỳ tài. Ta biết có người có tạo Long Đan. Cổ Trần Sa nhìn kỹ Bảo Minh Nhi, rất là thành khẩn. Ta xem tỷ tỷ tư chất đã là thiên tài đỉnh cao, kỳ thực cùng cái thế kỳ tài cũng chỉ có cách một tia. Nếu như có thể được một viên tạo long đan, cái kia ngay lập tức sẽ có thể thăng cấp thành cái thế kỳ tài. Ồ, ngươi sẽ không là lại đang lợi dụng ta đi. Bảo Minh Nhi cau mày. Ngươi người này, không thể dễ dàng tin tưởng, mặt ngoài trung hậu, kỳ thực đại đại giảo hoạt. Tỷ tỷ nói giỡn, ta là nghĩ thông suốt quá hợp tác cải thiện quan hệ giữa chúng ta. Dù cho là địch quốc cũng có mậu dịch vãng lai, huống hồ ngươi ta. Chấm, Cổ Trần Sa trước sau không tức giận, tính khí như giếng cổ yên tĩnh, mát lạnh ôn hòa, tự có khí độ. Vậy ngươi nói một chút, nơi nào có tạo long đan? Bảo Minh Nhi hỏi, tỷ tỷ đối với cự linh thần thấy thế nào? Cổ Trần Sa không trả lời mà hỏi lại, cự linh thần không phải thượng cổ chúng thần bên trong cường đại nhất nhưng cũng là giảo hoạt nhất. Bảo Minh Nhi nghiêm mặt nói. Hắn thời đại Hồng Hoang là cái người tu hành, cũng được Hồng Hoang Long Môn bên trong một vài thứ, dẫn đến chính mình tuổi thọ tăng nhiều, sau đó phụ trợ một vị cổ thiên tử, được thần vị, này thần ở chúng ta Đại Uy Vương Triều bên trong cũng có thần miếu, có chút bách tính thờ phụng nó, có thể được đáp lại, nhưng ở hơn 10 năm trước hương hỏa liền đoạn tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn gần đây tựa như lại hiển hiện trên thế gian, hơn nữa nâng đỡ người đại lý kia trên tay thì có tạo long đan. Cổ Trần Sa nói, quả nhiên, Bảo Minh Nhi vươn ngón tay đến chỉ trỏ. Ngươi à ngươi, vẫn là muốn lợi dụng ta, nếu như ta suy đoán đến không sai, người kia hẳn là kẻ thù của ngươi, nói đi, là ai? Ta đại ca kia con trai của Cổ Hằng Sa, Cổ Đạn Kiếm. Cổ Trần Sa ngược lại cũng không ẩn giấu. Tỷ tỷ có thể điều tra một chút, người này nguyên bản cũng chính là bên trong tư chất thượng đẳng, mà hiện tại đã biến thành cái thế kỳ tài. Có như thế việc, Bảo Minh Nhi cực kỳ khiếp sợ. Người này cũng ở trong tình báo của ta, âm trầm độc ác tư chất bình thường, lại âm thầm trở thành cái thế kỳ tài. Cổ Trần Sa cười không đáp, hắn biết Bảo Minh Nhi nhất định sẽ chính mình tra xét đến. Quả nhiên, Bảo Minh Nhi tựa hồ phát động trên người một loại nào đó bùa chú, cái kia bùa chú lóe lên đến quá một hồi lâu nàng mới gật đầu. Quả thực như vậy, sự tình kỳ lạ, ta đây chính là nói cho tỷ tỷ một cái bí mật động trời, cuối cùng cũng coi như là có chút thành ý đi. Cổ Trần Sa biết cự linh thần không phải chuyện nhỏ, Bảo Minh Nhi thế lực sau lưng to lớn, không bằng liền nắm tạo long đan, dưỡng long đan vì là mồi nhử, xua hổ nuốt sói, đánh rắn động cỏ, làm cho cự linh thần con cá lớn này đi ra, hắn lại thuận thế mà vì là. Này làm sao tính là thành ý, Bảo Minh Nhi gắt giọng. Cự linh thần không phải chuyện nhỏ, ngươi đây là để ta đi làm thăm dò. Có phương diện này ý tứ, nhưng càng nhiều chính là dắt tay hợp tác, ngươi xem chúng ta hiện tại hợp tác đến tốt vô cùng. Cổ Trần Sa chỉ vào bên ngoài đất phong, Ngươi xem, ta này đất phong càng ngày càng phồn hoa, lấy huyền vũ chi xảo làm căn cơ, vặt hái man hoang các loại tài nguyên, chế tạo các loại đan dược, ta nghĩ đại uy vương triều cũng cần những này, ta có thể cùng tỷ tỷ ký kết thông thương thỏa thuận, lấy tỷ tỷ thực lực và kinh doanh, chẳng lẽ không có thể tạo phúc hai hướng bách tính. Đại uy vương triều thiếu hụt đồ vật chúng ta vĩnh hướng có, vĩnh hướng thiếu hụt đồ vật đại uy vương triều cũng có, hiện thử nghiệm thông thương, người ta cũng có thể lập tức cũng có thể phát triển lớn mạnh, ta nghĩ lấy tỷ tỷ ánh mắt không thể không nhìn thấy trong đó thương kỳ. Bảo Minh Nhi trầm mặc, nàng xác thực đang suy tư có thể hành chi sách. Ai nấy đều thấy được nếu thật có thể thông thương, nàng cùng cổ Trần xa chỗ tốt thực sự là quá to lớn. Nàng ở đại uy vương triều dưới trướng đất phong có tới mấy trăm triệu nhân khẩu tiêu hao rất lớn, cũng cần rất lớn tài nguyên, tương tự cũng là cái thị trường khổng lồ. Hơn nữa cổ Trần xa thủ đoạn cùng thủ đoạn của nàng gộp lại, chính là ở đây tạo nên đến cái thông thương thánh địa cũng không phải không thể. Nói chung một câu nói, dứt bỏ quốc gia chi tranh, người ta liên thủ tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Cổ Trần xa nhìn thấy Bảo Minh Nhi có chút động lòng, mau mau tưới dầu lên lửa. Ta cũng có thể phụ trợ tỷ tỷ ở đại uy vương trong triều tiến thêm một bước cướp đoạt càng quyền to hơn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người suy nghĩ một chút, ta này Long Môn, hiện tại chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ tiên thiên cương khí cao thủ nguyên thần, tinh huyết, thậm chí là các loại thượng cổ kỳ vật liền có thể hóa đi ra Long Đan, cũng chính là thượng cổ dưỡng Long Đan một cái loại hình, có thể khiến người ta tăng lên là thiên tài, như vậy bảo bối, có thể vì là tỷ tỷ bồi dưỡng bao nhiêu thuộc hạ cái này cũng chưa tính, ta càng có lượng lớn hổ lang đan. Người có hổ lang đan ta là biết đến, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu ta ngược lại thật ra đáng giá hoài nghi, hổ lang đan có thể bồi dưỡng được tướng tài, nếu có lượng lớn viên thuốc này, ta đất phong bên trong bớt đi bao nhiêu sự tình. Bảo Minh Nhi quả nhiên bị viên thuốc này câu dẫn, hổ lang đan có thể đem người trực tiếp tăng lên vì là trung đẳng tư chất có hổ lang chi tính, này là tướng tài, hoàn toàn có thể trị lý một huyện nơi, dẫn dắt mấy ngàn binh mã. Mà tư chất thượng đẳng chính là xuất tài, có thể thống trị một tỉnh, một châu, làm quan to một phương, thành thạo điêu luyện. Dù cho là lấy đại vĩnh triều đình như vậy cường thịnh phồn hoa, cũng không thể huyện lệnh đều là trung đẳng tư chất tướng tài. Kỳ thực phần lớn quan viên địa phương đều là hạng soàng xĩnh, tình cờ có một hai là tướng tài đã sớm tăng lên. Nếu như quan viên địa phương mỗi người đều là tướng tài, ngày đó dưới ít nhất sẽ phồn vinh cường thịnh mấy chục lần. Bất kể là cổ Trần Sa vẫn là Bảo Minh Nhi, đều sâu sắc biết thiên hạ thống trị kỳ thực chủ yếu vẫn là dựa vào huyện lệnh cơ sở, cái gọi là huyện lệnh chính là trăm dặm hầu thống trị một phương bách tính, lấy hổ lang đan bồi dưỡng sau khi mới có thể hoàn toàn đảm nhiệm được còn có phát triển lên. Ta có thể vì là tỷ tỷ cung cấp lượng lớn hổ lang đan. Cổ Trần Sa cũng không phí lời. Hai người chúng ta liên thủ, mở ra đại uy vương triều cùng đại vĩnh vương triều thông thương sau khi cũng có thể làm ràng buộc tăng tiến hai hướng người hữu nghị, người suy nghĩ một chút coi như là đại uy vương triều muốn chiếm cứ Thần Châu, cũng e rằng cũng không dễ dàng, bằng vào chúng ta vĩnh hướng quốc lực hai người hợp lại, chỉ sợ là các ngươi cũng phải nguyên khí đại thương, cũng lẽ nào chính là quốc gia chi phúc. Tỷ tỷ tận trung vì nước chính là vì thiên hạ bách tính, cũng không phải nên vì người kia dã tâm. Người lời ấy có đạo lý. Bảo Minh Nhi lại ngồi xuống, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Ta quan sát lời nói của ngươi, cũng không phải kiêu hùng hạng người, ngươi hiện tại có ý kiến gì? Chúng ta liên thủ, đem này đất phong hóa thành thương mại thánh địa, ở đây cái gì cũng có thể mua được, liền tiên đạo bên trong người đều nhất định phải tới nơi này làm giao dịch. Cổ Trần Sa nói, ngươi dã tâm đúng là rất lớn, đây là ở hành tiên đạo việc. Bảo Minh Nhi nói, trên cổ thiên tử tế thiên phù chiếu chính là như vậy, nắm giữ này phù, liền có thể cùng trời cao câu thông, tiến hành tế tự sau khi có thể dùng linh hồn đổi lấy đến bất luận là đồ vật gì. Xác thực như vậy, cổ Trần Sa gật gù. Đương nhiên chuyện này muốn bàn bạc kỹ càng, mặt khác ta còn muốn hỏi một chuyện, chính là Bảo Ngọc Quốc cái kia đại uy đặc phái viên đoàn nhưng là cùng tỷ tỷ có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia không có quan hệ gì với ta, là mặt khác một vị long chủ, gọi là Cốc Họa, hắn chính là chúng ta đại uy vương triều bên trong ngàn năm không xuất thế nhân tài, nói cách khác, hắn chính là cái thế kỷ tài tư chất không ở ngươi thuộc hạ cái kia long tại phi bên dưới tu vi trên ta xa tu thành đại đạo kim đan, nhưng vẫn trốn ở Bảo Ngọc Quốc bên trong, không lộ ra ngoài, sẽ chờ ngươi đi vào tự chui đầu vào lưới đây. Bảo Minh Nhi rốt cục nói ra trọng yếu tình báo. Cái gì, cổ Trần Sa đột nhiên cả kinh. Vì Bảo Ngọc Quốc đại uy vương triều lại phái ra nhân vật như vậy. Nếu như là đại đạo kim đan cấp bậc vậy ta coi như phái ra ngục thần giáo tông lỗ lỗ các cũng không phải là đối thủ, e rằng muốn toàn quân bị diệt. Cốc họa hắn tuyệt đối không phải bình thường, tự nghĩ ra chín khó tai họa biến kỳ công, hỗn hợp trăm nghìn võ học quan sát bên trong đất trời tai nạn gieo vạ, đột nhiên tìm hiểu, nói đến, vẫn là lần này thiên địa biến hóa, hắc khí phệ nhật thiên địa tách ra yêu tinh dáng thế, hắn quan sát này thiên địa tai họa lớn, đột nhiên liền đem tự nghĩ ra kỳ công viên mãn, cuối cùng thăng cấp thành đại đạo kim đan cảnh giới. Bảo Minh Nhi tựa như cười mà không phải cười. Vì lẽ đó ngươi lần này cần chiêu an bảo Ngọc Quốc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ngươi đối thủ này lại là cái pháp vô thiên tương tự nhân vật. Cái thế kỳ tài cũng còn tốt, không có pháp vô thiên kinh khủng như vậy. Cổ Trần Sa vung vung tay. Đúng rồi, các ngươi đại uy vương triều có hay không trời sinh thánh nhân? Có, Bảo Minh Nhi gật đầu. Ai? Cổ Trần Sa liền vội vàng hỏi. Chúng ta bệ hạ Huyền Hoàng Long Đế. Cốc Huyền Hoàng, Bảo Minh Nhi nói, suỵ, Cổ Trần Sa nghe thấy cái này mới lớn ô khẩu khí. Vậy còn được, có thể lên làm đại uy hoàng triều hoàng đế, trời sinh thánh nhân cũng bình thường. Vốn là ta sẽ không nói cho ngươi cái này tình báo, nhưng ngươi ngày hôm nay chuyên môn tìm đến ta, giọng thành khẩn, tựa hồ có hơi ý tứ, không có trong bóng tối tính toán ta, ta cũng đầu chi lấy đảo báo chi lấy lý. Bảo Minh Nhi nói, đa tạ tì tì, Cổ Trần Sa cúi rạp người. Bảo Minh Nhi tin tức này, quả thực là trợ giúp hắn tránh thoát một kiếp. Bằng không, lần này e rằng Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Long Tại Phi bọn người phải bị thiệt thòi, thậm chí toàn quân bị diệt, cái này thiệt thòi ăn một lần, sợ là cũng không còn cách nào vươn mình, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.